thì một giọng nói chanh chua gào lên: "Tiên sư bố, chúng mày làm cái gì thế kia?" Nghe thấy giọng nói, anh ta lập tức buông tôi ra khỏi, ánh mắt hoảng hồn nhìn về hướng cửa. Tôi tròn xoe mắt khi thấy vợ của anh ta. Khi tôi còn chưa kịp lên tiếng giải thích thì chị ta điên cuồng xông tới giật tóc tôi. "Tiên sư con đĩ này, mày dám gian díu với chồng của bà, mẹ nhà mày, mày chán sống rồi phải không con đĩ?" "Tôi không có gian díu với chồng của chị. Chị về mà dạy dỗ lại chồng của chị đi." "À, bắt tận tay rồi mà mày còn chối cãi sao? Mày dụ dỗ chồng của bà, bảo sao chồng bà trả lương cao cho mày. Nói đi, mày ngủ với chồng bà bao nhiêu lần rồi?" "Tôi nói rồi, tôi không có." Lúc này chị ta vẫn hăng say giật tóc của tôi, cố gắng chút bỏ cơn giận của bản thân. Tôi cố gắng vật lộn lắm, cũng không tách được tay của chị ta ra khỏi mớ tóc của mình. Cuối cùng lão giám đốc Hưng mới xông tới gỡ tay vợ mình ra. Khi tôi ngẩng đầu lên thì cả đầu đau như búa bổ, đau tới xây sầm mặt mày. Lão Hưng giúp tôi thoát khỏi chị ta nên chị ta lại càng điên cuồng gào lớn: "Anh còn dám bênh nó sao?" "Thôi em, có gì về nhà rồi giải quyết, đây là công ty của anh mà." "Này nhá, anh đừng quên cái công ty này là nhờ có nhà tôi anh mới có được như ngày hôm nay. Thế mà anh không biết thân biết phận, lại còn lăng nhăng với hết con này tới con khác, hả đồ khốn kia." "Thôi anh biết lỗi rồi, anh xin lỗi, anh hứa từ nay sẽ không bao giờ thế nữa." Tôi nhìn hai vợ chồng họ nói với nhau. Hóa ra lão Hưng nổi tiếng sợ vợ là vì lý do này. Bình thường lão to mồm thế thôi, nhưng mà khi vợ trợn mắt một cái là rụt lòi so vào chứ chẳng đùa. Ấy thế mà còn vừa nói bỏ vợ để rước tôi sao? Đúng là lời hứa của đàn ông chẳng đáng một xu. Tôi cầm túi sách định đứng dậy bước đi thì chị ta kéo tay của tôi lại, đầy nghiến tiếp: "Mày còn thích giả vờ thanh cao không hả? Cái loại đĩ điếm mà đòi làm luật sư sao? Từ mai trở đi tao cấm mày bước chân vào công ty đấy. Mày chính thức bị sa thải từ đây." "Chị yên tâm, có các thêm tiền tôi cũng chẳng thèm làm ở công ty này nữa đâu. Còn tôi khuyên chị một câu ấy mà." Trong quán bar nhập nhoạng ánh đèn lẫn tiếng nhạc đinh tai nước óc, tôi và cây trang ngồi trên quầy uống hết ly này tới ly khác như hai đứa bất cần đời vậy. Hai đứa vừa uống vừa làm nhảm. "Trang, mày thấy tao xinh không? Mày mà không xinh thì cái thiên hạ này chẳng có con đếch nào xinh cả." "Mày thấy tao giỏi không?" "Tất nhiên là giỏi rồi, lại hỏi thừa." "Thế mà anh ta lại nỡ lòng nào bỏ tao? Anh ta là cái đếch gì mà có quyền đối xử với tao như vậy chứ? Cái gì là cái thứ quý giá nhất chứ? Chân tình và công sức của tao chưa đủ quý giá hay sao?" "Tao là tao tiếc vì mày không tổng xỉ vả cho nó mấy cái bạt tai đấy. Nếu tao mở đó, tao cho nó đi tong cái bộ nhá cho khỏi ăn Tết." "Ở nhỉ, nghĩ lại cay. Nhớ ngày xưa tiếc cả tiền mua một bát phở để dành dụm vốn cho hắn làm ăn. Bây giờ làm ăn phất rồi thì hắn không cần tao luôn, là lấy cái lý do chia tay rất củ chuối. Mà tình yêu phải có tình dục mới hạnh phúc sao? Thằng đếch là núc yêu, chẳng nói anh tôn trọng em, anh không quan trọng trinh tiết. Nhưng được vài bữa đã vặt con gái nhà người ta trụi cả lông rồi, toàn nói cho sang mồm thôi." "Giờ tao mới hiểu ra, hóa ra Việt nó không phải là người giỏi chịu đựng như tao với mày tưởng nói. Chẳng qua nó có chỗ giải tỏa rồi nên mới giả vờ tử tế với tao mà thôi." Nói xong tôi lại cầm cốc rượu trên tay uống đến hết mới đặt cốc xuống. Tôi là đứa tiểu lượng cũng bình thường, thậm chí ngày xưa còn không biết uống. Chẳng qua mới được một năm đổ lại đây đi gặp khách hàng nhiều nên cũng làm một ly xã giao. Tôi uống tới cốc thứ 6 thì bắt đầu say. Càng say tôi lại càng cảm thấy đau lòng. Tình cảm 7 năm bên nhau đâu thể nói vứt bỏ là vứt bỏ ngay được đâu. Nghĩ tới đó thôi mà sống mũi tôi lại bắt đầu cay xè. Cây trang bất ngờ dúi vào tay của tôi một chiếc khăn rồi vào: "Này, vừa ghé qua chợ mua cho mày cái khăn này đấy." "Mẹ, lại còn mua khăn cho tao nữa cơ. Tao có khóc đâu, mua khăn làm cái gì?" "Thôi đi, tao biết thừa tính của mày rồi. Muốn khóc cứ khóc thật to lên, chịu đựng làm gì." Nghe cái trang nói thế, bỗng dưng nước mắt của tôi từ đâu kéo xuống xối xả như mưa. Tôi cầm lấy chiếc khăn của nó, vừa lau nước mắt vừa nói: "Tao đau lắm Trang ạ. Tết năm nay còn tính dẫn Việt về ra mắt gia đình, rồi hai đứa bàn chuyện đám cưới đấy." "Thôi, buồn làm gì, nghĩ thoáng lên. Cũng may mà vừa phát hiện ra trước khi cưới đấy. Chứ bố tổ nhà nó mà cắm sừng mày khi cưới rồi ấy, thì thôi rồi lượm ơi. Coi như cả cuộc đời của mày dẫm phải đống cứt." Nghe cây trang vừa nói vừa tấu hài mà tôi đang khóc cũng phải bật cười. Tôi với Kishang chơi thân nhau với nhau từ hồi vẫn còn là cởi chuồng tắm mưa. Cuộc đời này ngoài mẹ ra thì nó là người hiểu tôi nhất. Sau đó hai đứa chúng tôi cầm cốc rượu lên chạm cốc, giọng nó nói lớn: "Chúc mừng con bạn thoát khỏi một thằng đàn ông không ra cái thể thống gì cả. Thôi thì từ giờ cứ xem như là nó là cuộc chơi đi. Thôi cuộc chơi này, ta kiếm cuộc chơi khác." Tôi cười cười hỏi: "Cuộc chơi sau nhất định phải kiếm một anh chàng to cao đẹp trai tí cho bỏ cái công bị cắm sừng chứ nhỉ? Cần gì kiếm, bây giờ thích là được." Nói xong, cái chàng đưa tay xoay ngoắt người tôi nhìn sang bên phải. Tôi ánh mắt mơ màng nhìn người đàn ông đang cách tôi tầm 2 mét. Tôi liếc mắt nhìn anh ta từ đầu tới chân, thấy anh ta mặc áo sơ mi trắng, quần âu đen, chân đi giày da, tay đeo đồng hồ mạ vàng bạn to, tóc để mái 7-3. Nhìn theo góc nghiêng thì anh ta rất đẹp, nổi bật nhất là nước da trắng, sống mũi cao. Khoảnh khắc đó tôi cứ còn ngỡ rằng mình đọc chuyện ngôn tình nhiều quá nên hoa mắt tưởng tượng ra soái ca ngôn tình. Thế rồi cây trang đập vào vai của tôi một cái, nó thỏ thẻ: "Thấy ngon trai không?" "Ừ, ngon." "Kể ra ấy, phải mất trinh cho những thằng như thế nó mới không tiếc, chứ như ông Việt đã là cái quái gì." Tôi nhìn cây trang, rượu phê mà người đàn ông bên tay trái tôi nhìn cũng rất phê, nên tôi cứ thế gật đầu lia lịa, bất chấp sự tự tôn của người con gái. Đã thế, cây trang còn hỏi phục vụ: "Ê quán, em có nhận đi khách không đấy? Hai chị có nhu cầu à?" "Ừ, có không?" Tên phục vụ liếc mắt nhìn xung quanh, rồi dừng mắt lại về phía chỗ người đàn ông khi nãy tôi và cây trang để ý. Tôi thấy thế thì mạnh dạn đứng dậy, đôi chân còn loạng choạng đi như sắp đổ tới nơi. Do tôi say quá nên lúc tôi bước đi, người phục vụ có nói gì đó mà tôi chẳng nghe rõ. Cả người tôi nhào về phía anh ta, đôi tay mạnh dạn đặt lên vai. Tôi mỉm cười nói: "Nghe phục vụ nói là anh nhận đi khách à?" Anh ta quay sang nhìn tôi. Lúc này tôi hoa mắt rồi nên chẳng nhìn rõ khuôn mặt anh ta thế nào nữa. Tôi lắc đầu vài cái nhìn cho rõ, thấy anh ta đang cau mày với mình. Tôi lại nhảy tiếp: "Chắc nhìn tôi thế này nên chê ít tiền hơn mấy quý bà có phải không? Nói cho anh biết, cứ mạnh dạn ra giá đi, bao nhiêu tôi cũng trả được." "Cô bị dở à?" "Ơ kìa, không được nói với khách hàng của mình như thế. Làm nghề dịch vụ mà nói khách hàng như vậy là mất hết khách đó." "Tránh ra đi, tôi không quen cô." Nói xong, anh ta định đẩy tôi ra khỏi người anh ta, nhưng mà tôi cứ nhất quyết bám thật chặt lấy. Đã thế, tôi còn mặt dày bảo: "Nói cho cưng biết nhá, chị đây vẫn còn trinh đấy." Thế rồi sau đó tôi chẳng còn nhớ mình làm nhảm cái gì nữa, mà anh ta vẫn nhất quyết không chịu. Bị từ chối cay quá, tôi gào lên ăn vạ: "Anh ơi, sao anh nỡ lòng nào bỏ lại em và con ở nhà để tới chỗ này vui chơi thế hả anh? Anh có phải là con người nữa không?" Lúc đó tôi gào rõ to, mấy người đứng cạnh chắc nghe thấy thì liền nói: "Kìa anh gì ơi, vợ đẹp thế kia, thế mà bỏ một mình ở nhà thì có ngày thằng khác nó cuỗng mất đấy." "Phải đấy ông anh, lấy vợ rồi thì phải có trách nhiệm với vợ con chứ. Thôi về đi, vui chơi thế đủ rồi. Đàn ông mà để vợ mình khóc thì hèn lắm đó." Sau đó tôi chẳng nhớ anh ta đáp lại thế nào, chỉ biết rằng mất một lúc lâu sau tôi mới kéo anh ta rời khỏi được quán bar. Lúc ra đến cửa quán, gió lạnh lùa vào khiến người tôi run lên, lại quẳng quắp anh ta thật chặt. Anh ta vứt người tôi lên xe ô tô, còn bảo: "Kinh, trai ba bây giờ cũng đầu tư quá đấy, mua hẳn ô tô để hành nghề sao? Làm nghề này chắc là kiếm phết nhỉ?" Tôi không thấy anh ta trả lời gì nữa. Sau đó một lúc lâu tôi có cảm giác có cánh tay nào đó lay lay mình. "Nhà cô ở đâu?" "Khách sạn." "Khách sạn nào?" "Nào cũng được." Anh ta đỡ tôi xuống xe. Có lẽ do chất cồn trong người thấm dần làm tôi chao đảo, cuối cùng dạ dày cuồn cuộn lên rồi nôn ra. Tôi bụng miệng chạy ra gốc cây gần vỉa hè, chống tay vào đó nôn thốc nôn tháo. Sau một hồi cố sống cố chết nôn, tôi loạng choạng đi về phía trước thì bỗng dưng đụng phải một người. Bởi vì chóng mặt nên tôi không nhận ra anh ta nữa. Tôi đỡ cô lên phòng. "Anh là ai? Có phải là anh thích tôi không?" "Nếu mà giúp người mà bị cho là thích ấy, tôi không biết mình thích bao nhiêu người rồi." Tiếp sau đó thế nào tôi không còn nhớ nữa, chỉ biết rằng sáng hôm sau tôi tỉnh dậy thì thấy cả người mình vẫn quắp chặt lấy người đó. Lại cúi xuống, nhìn thấy thân thể của mình không mặc gì cả. Tôi hốt hoảng sợ tái mét cả mặt mày. Tôi và người này không hề quen biết. Lúc chuyện xảy ra tôi không nhớ gì cả. Tôi liếc mắt nhìn anh ta, một người đàn ông có một khuôn mặt đẹp trai, nhưng tôi không biết anh ta là ai cả, ở đâu. Trước kia tôi cứ luôn tự nhủ rằng sau này thứ quý giá nhất của đời con gái tôi dành để trao cho người tôi yêu, người mà tôi lấy làm chồng. Thế nhưng chỉ vài phút nông nổi vì thất tình, tôi đã trao cho một người mà đến ngay cả cái tên của người đó tôi còn chẳng biết là ai. Tôi vừa xấu hổ lại vừa run sợ, định bước chân xuống mặc quần áo chỉnh tề rồi tính tiếp thì một giọng nói trầm ấm vang lên. Tỉnh rồi à? Tôi quay mặt lại nhìn anh ta, tự nhiên hóa giận nói. Đêm qua anh làm gì tôi hả? Cô là người chủ động nhào vào lòng tôi cơ mà. Nghe lời anh ta nói, tôi mới giật mình nhớ lại mang máng chuyện tối qua. Anh ta đã đưa tôi vào phòng cẩn thận, nằm ở trong phòng máy lạnh, nên tôi nhất quyết ôm chặt anh ta không buông. Đã vậy lại còn hung hăng giật đứt chiếc áo sơ mi hàng hiệu của anh ta đang mặc. Rồi sau đó chính tôi là người chủ động mò mẫm xuống dưới. Hơi thở của anh ta phả vào tôi làm tôi có cảm giác đê mê cực kỳ. Anh ta ôm lấy thân thể của tôi, hôn vào cổ tôi, giọng nói trầm ấm thở thẻ nhẹ nhàng như một giấc mơ. Là cô chủ động đấy nhá. Tôi cứ ngỡ là mơ, một giấc mơ khiến cho người ta hưng phấn. Tôi rất thích cách anh ta nhẹ nhàng hôn vào gáy của tôi, và đặc biệt là cái mùi thơm nam tính từ người của anh ta tỏa ra rất đặc biệt. Tôi bàng hoàng khi nhớ ra hết thảy mọi chuyện, lại nhớ tiếng tôi rên rỉ, thậm chí còn có những vết cắn ở tôi trên cổ của anh ta. Ôi mẹ ơi, tôi làm cái quái gì vậy? Tôi bạo lực đến thế sao? Tôi vỗ trán tự trách bản thân mình, sao lại có thể vì đau lòng một chút mà trao cái ngàn vàng cho một kẻ xa lạ. Tôi ngước mắt nhìn anh ta, giật mình thoát ra khỏi dòng ký ức. Tôi loáng thoáng hơi ngại, cảm giác xấu hổ ê chề. Sao hả? Cô thấy hậu quả do ai chưa? Tôi mất mát nhiều hơn anh cơ mà. Tôi dù sao cũng là con gái, đang say không biết gì. Anh vừa được sướng lại vừa được có tiền nữa. Tôi cố tìm cái lý do một chàng không đâu để biện minh cho cái sự xấu hổ của mình. Thế rồi anh ta cãi. Cho cô nói lại một lần nữa đấy, tôi cần à? Thôi được rồi, tôi sai đến tôi sai, được chưa? Nói rồi tôi bước xuống giường mặc quần áo chỉnh tề, rồi mới đi tìm chiếc túi sách của mình. Sau đó tôi lấy ra 3 triệu đưa cho anh ta. Này, tôi gửi tiền, bao thêm cho anh một ít nhé. Nhớ là giữ mồm giữ miệng đấy. Tốt nhất ấy là quên mặt đi thì càng tốt. Anh ta nhìn tiền trên tay của tôi, dáng vẻ sửng sưng như không cần tiền đấy. Tôi thấy thế thì lại càng bảo. Ơ hay, anh chơi ít tiền à? Ừ, ít thật. Thế bao nhiêu? 20 triệu, không được thiếu một đồng. Tôi nghe giá xong mới tá hỏa, tròn xoe mắt nói. Này, anh đừng có mà chặt chém. Sao? Tối qua cô mạnh mồm lắm cơ mà. Trên đời cái gì chẳng có loại một với loại hai. Hơn nữa tôi còn là khách VIP đấy. 20 triệu còn là giá hữu nghị, mới bằng một nửa cái áo mà cô giật đứt đó. VIP cái con khỉ gì? Tôi biết cảm giác gì đâu mà VIP mới chả không VIP. Không cảm giác mà rên to thế. Càng nói tôi lại càng xấu hổ. Đúng là mọi sự ngu dốt trên đời đều được trả giá bằng tiền. Cuối cùng tôi đành phải lên tiếng xin thương lượng. Được rồi, 20 triệu thì 20 triệu, nhưng mà tôi không mang đủ tiền mặt ở đây. Anh cho tôi số đi, tôi gửi cho anh trong hôm nay. Không được, nếu cô bùng thì sao? Chẳng mấy mà Tết rồi, 20 triệu là cả cái Tết đó. Này, anh mặc toàn đồ hiệu, cô ô tô sang để đi. Từ giờ tới cuối năm, với giá này á, anh Quốc cũng cần được tỷ chứ thiếu thốn gì đâu mà 20 triệu. Hơn nữa anh nhìn mặt tôi không đủ uy tín sao? Không, tôi chẳng tin ai ngoài bản thân của mình cả. Tôi mím chặt môi nhìn anh ta. Xem ra hôm nay mình xui xẻo, mới phải một tên cái mã đẹp trai thôi. Ngoài ra thì vừa keo kiệt lại dai dẳng nữa. Đúng là 26 năm cuộc đời chưa có cái nhục nào như cái nhục này cả. Tôi vứt hết lòng tự trọng để năn nỉ người đã ngang nhiên hưởng trọn cái ngàn vàng của mình. Năn nỉ muốn gãy cả lưỡi, anh ta mới đồng ý cho nợ. Sau khi từ khách sạn trở ra, tôi bắt taxi đi thẳng về chung cư tôi ở. Vừa về tới nhà, dù trong người vẫn còn đang mệt, nhưng việc đầu tiên là tôi bước vào phòng tắm. Nước dưới vải hoa sen cứ vô tình chảy, còn tôi thì ngây dại, đứng chết lặng một chỗ. Nước xả trên mái tóc, chảy qua từng sợi tóc, rồi chảy xuống miệng. Thế rồi cuối cùng tôi cảm thấy không chịu nổi nữa, tôi ngồi bệt xuống nền nhà mà khóc như mưa. Tắm táp xong xuôi, tôi leo lên giường ngủ một giấc cho tới tận chiều. Đến lúc tôi tỉnh dậy, thấy điện thoại reo lên, là cái Trang gọi. Tôi vừa định bụng bấm máy gọi lại thì màn hình lại hiện lên cuộc gọi của mẹ. Mẹ à, con đây. Hôm nay nghỉ làm hả con? Giọng nói của mẹ ấm áp lại đầy vẻ quan tâm. Tôi biết mẹ hay suy nghĩ nhiều nên không dám nói mình đã nghỉ việc, đành trả lời cho xong. Dạ vâng ạ. Tuần này dỗ cụ đấy, con có về không? Hay là để Tết rồi về một thể? Vốn ban đầu tôi định Tết mới về, bởi vì công việc luật sư quá bận rộn. Giờ tôi nghỉ làm rồi, đã chưa tìm được chỗ làm mới, nên tôi quyết định nói. Mẹ, con về mẹ nhé. Nhưng mà dỗ vào thứ ba đấy, không phải là chủ nhật đâu, con về được không? Con về được mà mẹ, sếp con dễ tính không ấy mà. Với lại con thèm được ăn cơm mẹ nấu quá, ăn cả thịt gà mẹ nuôi nữa. À còn nữa, mẹ bảo bố gói ít giò xào nhá. Trên này cũng có bán mà con thấy không ngon như bố gói. Bố làm là ngon nhất thôi. Cha bố cô, thế lần này về có định dẫn thằng Việt về không? Để mẹ biết đường nào. Nghe mẹ nói vậy, lòng tôi bỗng dưng hững một cái. Tôi và Việt yêu nhau, cả hai bên đều biết. Hơn nữa bố mẹ tôi cũng rất quý Việt. Cứ ngỡ cuộc tình này đi đến hồi kết đẹp, nhưng cũng không ngờ rằng đời tôi đen đủi, gặp phải cái thằng cống sánh mà cứ ngỡ sóng sánh đại dương. Mất việc làm có thể giấu mẹ, chứ chuyện tình cảm không thể giấu mãi. Tôi đành nói thật. Con và anh Việt chia tay rồi ạ. Sao lại chia tay? Không hợp mẹ ạ. Thằng Việt nó có người khác phải không? Mẹ vừa dứt lời, tôi sững sờ mất vài giây rồi mới lắp bắp hỏi lại. Sao mẹ biết ạ? Lúc này mẹ bắt đầu kể. Hóa ra có lần tôi và Việt về quê chơi lần trước, mẹ đã vô tình thấy Việt nói chuyện điện thoại với ai đó thân mật lắm. Nhưng vì tôi nói tôi luôn tin tưởng Việt và dành lời tốt đẹp cho anh ấy, nên mẹ cũng không dám suy nghĩ kêu sâu xa. Mẹ vừa nói vừa thở dài. Mẹ còn bảo, đợt tháng 10 mẹ đi xem tử vi cho mày. Bà thầy xem tử vi còn bảo là cuối năm nay mày lấy chồng đấy. Ai ngờ bây giờ lại thế này sao? Thế này thì bà đó nói tào lao rồi. Ê thế mà bà cứ chắc như đinh đóng cột, là mẹ mừng hột, tức quá mà. Thôi mà mẹ, bói toán cũng là tham khảo thôi, mẹ tức làm gì cho mau già. Ừ, thế thôi làm gì làm đi nhá, mẹ đón thằng Tít đây. Dạ vâng ạ. Sau khi tắt điện thoại với mẹ, tôi mới lết cái thân xác mệt mỏi xuống giường, rồi tự thưởng cho bản thân một chiếc pizza hải sản. Vừa ăn pizza, tôi vừa rơi nước mắt, khóc như một con điên. Rõ ràng đã dặn lòng vứt bỏ thứ không xứng với mình và sọt xác đi, thế mà cuối cùng lại đau lòng. Tình yêu mấy năm qua của chúng tôi không quá mặn nồng, nhưng lại quá nhiều kỷ niệm đầu đời. Nghĩ tức quá, tôi ném thẳng cái pizza về hướng cửa. Su cả na, cái Trang lúc đó vừa mở cửa bước vào và chiếc bánh không may bay trúng mặt của nó. Cái Trang đỡ không kịp, la toáng lên. Ôi, cái định mệnh, đứa quằn què nào đắp vào mặt bà thế hả? Là tao, nhà có mình tao thôi mà, ngoài tao ra còn ai nữa? Bố khỉ con dở kia, pizza ngon thế này mà vứt đi sao? Tôi biết mình sai nên không dám cãi lại nó, ngồi yên nghe nói giáo huấn vài lời. Rồi cuối cùng nó lại quan tâm. Thế tỉnh rượu chưa? Nếu tao không tỉnh mà còn ngồi đây nói được với mày sao? Thế đêm qua đã... Xong rồi, nhưng mày đừng nhắc lại nữa, nhục lắm. Thế đã muốn kiếm tiền chưa? Hay vẫn thất tình nên không buồn làm gì? Việc quá thì tao phải thế chứ, tao phải kiếm tiền chứ. Ừ, vậy thì tốt, có tin tốt muốn thông báo với mày đây. Tin gì đấy? Công ty tao mới làm việc đấy, nghe nói luật sư đại diện nghỉ rồi, đang tìm người mới. Công ty mày mới làm việc là công ty bất động sản Vixin đúng không? Nghe nói công ty đó có luật sư Đặng Đức Tài, luật sư nổi tiếng Hà Nội, làm người đại diện cơ mà. Ừ, nhưng bị cho nghỉ việc rồi. Ủa, sao lại bị cho nghỉ việc? Anh đó là một trong những bậc tiền bối mà tao ngưỡng mộ đấy. Ai biết sao nghỉ chứ, nhưng mà tao có nghe loáng thoáng sếp mới về nên cho nghỉ đấy. Mà sếp mới chính là con trai chủ tịch tập đoàn luôn đấy. Cơ hội tốt mày ứng tuyển xem. Liệu có được không? Con hâm này, mày vì thất tình nên mày bay cái sự tự tin vốn có của mình rồi à? Đời cho mình cơ hội, tội gì không nắm bắt. Tôi suy nghĩ một lúc, Kê Trang nói cũng đúng. Mấy khi mới có cơ hội lớn như vậy thì tội gì không thử chứ. Tôi gật đầu rồi nói, ừ, để tao thử. Thế rồi sáng hôm sau, tôi mặc một bộ đồ công sở, tay cầm theo tập hồ sơ, bước chân vào cổng công ty Vincent để xin việc. Ngày trước tôi đã từng nghe đến công ty này nhiều, cũng nghe đến Kỳ Trang miêu tả, nhưng không nghĩ công ty lại lớn như vậy. Lúc tôi bước chân vào phòng nhân sự, thấy ai cũng đang tấp nập bận rộn. Tôi dõng dạc nói lớn, em chào các anh chị. Em nghe nói công ty mình đang tuyển luật sư đại diện, em đến nộp hồ sơ ạ. À? Một chị nhân viên thấy thế liền quay sang nhìn tôi từ đầu tới chân, rồi dừng lại vài giây mới cất tiếng nói, em ngồi ghế đi.

đứng trong đó tạt nước lạnh vào mặt mình đến khi tỉnh táo lại. Tôi vẫn cứ có cảm giác chuyện vừa xảy ra cứ khó tin thế nào ấy. Người đàn ông đầu tiên của tôi, người mà tôi nghĩ làm trai bao, lại là tổng giám đốc của một công ty lớn. Ôi mẹ ơi, phen này tôi xong rồi, hết hy vọng được nhận vào làm rồi. Chán nản quá, tôi leo lên giường nằm, tự lấy gối đập vào đầu của mình. Nghĩ cũng đúng, sao mà lúc đó tôi ngu thế chứ lẽ. Tất cả là vì cái tên khốn tên Việt kia mới khiến tôi điên điên buông lỏng bản thân như vậy. Cả ngày hôm đó tôi cứ vật vờ, hết lên giường lại xuống ghế sofa. Mãi cho tới tối khi Trang về thấy tôi như vậy, nó mới quát lên: con điên này, chưa hết buồn tình hay sao mà đầu óc như con điên thế kia. Ngoài buồn ra ấy, tao còn đang chán đây. Thế làm sao mà chán, phỏng vấn hôm nay sao rồi? Thôi chẳng có mơ mộng gì nữa đâu, hết rồi. Bỏ mẹ, thế là bị từ chối thẳng thừng sao? Thôi đừng có chán, tao nghe mấy bà trong phòng tao kể, sếp mới tuy đẹp trai đấy nhưng mà lạnh lùng, khó tính vãi trưởng ra. Không làm việc ở công ty này thì ở công ty khác, lo gì. Mày nhớ cái người đàn ông ở trong quán bar hôm nọ không? Trong quán bar thiếu gì đàn ông? Người mà đi qua đêm với tao á. À, cái ông đẹp trai đó hả? Tao nhớ. Nhưng mà không lẽ mày đang buồn, muốn tìm anh ta giải quyết sao hả Duyên? Mày bị nghiện rồi à? Con lạy má, bớt nghĩ dùm đi, ngồi ngay ngắn đi, nghe tao kể đây này. Nếu cẩn thận cứ uống thuốc trợ tim sẵn đi. Con khỉ này, có gì nói nhanh đi, hóng vãi. Anh ta tên đầy đủ là Nguyễn Hoàng Lâm, là tổng giám đốc công ty Vinson, cũng chính là sếp mới của mày đó Trang. Cũng may lúc đó cái Trang nó không uống nước, chứ nếu mà không thì kiểu gì cũng bị sặc nước mà chết mất. Nó nghe tôi nói xong sốc đến nỗi tròn xoe cả hai mắt nhìn tôi, mãi không nói nên lời. Tôi thấy vậy mới đưa tay lay lay nó. Đủ sốc để uống thuốc trợ tim chưa? Thật sao? Anh ta là giám đốc công ty Vinson sao? Đúng vậy. Nhưng mày có nhầm không đấy? Này, tao tới nộp hồ sơ mà. Chính tao đã nói chuyện với anh ta mà. Thôi chết mẹ, thế là thật sao? Thật 100%. Thế sao anh ta không nhận mày vào làm? Dù gì cũng là chỗ quen biết mà. Anh ta nói tao cứ về đi, sẽ có thông báo sau. Thế vẫn còn hy vọng, lo gì? Biết đâu mày được nhận vào làm thì sao? Hai người lại thường xuyên bên nhau, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Thôi, tao xin mày. Thế là từ hôm đó, tôi cũng tự cắt đứt sợi dây tơ tưởng sẽ được làm luật sư đại diện cho công ty. Trôi thêm mấy ngày nữa là đám giỗ cụ. Vì bố tôi là con trưởng nên năm nào tới đám giỗ là con cháu tụ tập ở nhà của tôi. Sáng sớm tôi bắt taxi về quê, tiện đường có mua mấy cân hoa quả loại ngon thắp hương. Tôi vừa bước chân tới cổng, mấy thím đang nhặt rau đều ngước mắt lên hỏi. Trong đó có thím Út là to mồm nhất. Ơ, Duyên, cháu về có một mình thôi à? Dạ vâng. Sao thím nghe nói cháu yêu ai mấy năm nay cơ mà, sao còn chưa đi về ra mắt gia đình thế? Thím Út nói xong thì mấy thím khác cũng hùa vào. Phải đấy, ai cũng mong cỗ của cháu lắm rồi. Bằng tuổi cháu, gái làng này đã 2 con rồi, có đứa còn 3 con lận. Yêu nhau lâu rồi, có cưới thì cưới luôn đi. Không tháng giữa nữa là Tết rồi đấy, để lâu cứ trâu hóa bùn. Tôi nghe các thím nói mà cũng có chút chạnh lòng. Mà mỗi lần nhà có đám xá hay là việc gì là y như rằng lại một bài ca bao giờ lấy chồng. Khổ nỗi, có phải muốn là lấy ngay được đâu. Việc lấy chồng mà mọi người dục cứ như là đi chợ mua mới sau ngoài chợ đấy. Tôi liền trêu lại. Cháu không lấy chồng nữa đâu à, cháu ở nhà với bố mẹ cho lành. Gớm, con gái mà không lấy chồng á, ở nhà làm bà cô già sao, ai mà nuôi được. Thím Ba vừa dứt lời thì giọng mẹ tôi vang lên. Tôi nuôi cho ai nuôi? Ơ kìa chị nói như vậy là cổ vũ cho cái Duyên không lấy chồng sao? Lấy hay không là do duyên số cả thôi, cứ tìm thằng nào tử tế xứng đáng thì mới tính chuyện cưới xin chứ. Chứ lấy vì chồng ấy thì 30 chưa phải là Tết. Nói xong mẹ liền giục tôi mang hoa quả vào trong nhà thắp hương. Hai đứa em của tôi vừa nhìn thấy tôi về thì vui sướng reo lên. À, chị Duyên đã về. Ơ, nay nhìn biết Tiết không đi học sao? Dạ, nay trường của em thầy cô đi thi nên được nghỉ rồi. Ừ, chịu khó học vào đấy. Dạ vâng chị. Ông nội đâu hai đứa? Em không biết, em vừa thấy ông ở đây mà, để em đi tìm ông. Thôi không cần đâu, chị hỏi vậy thôi. Thế rồi cả ngày hôm đó tôi cứ loanh quanh dọn dẹp các kiểu cho tới tối khuya mới cầm đến điện thoại. Vừa bấm vào màn hình điện thoại đã hiện lên hai cuộc gọi nhỡ từ một số lạ và tin nhắn hỏi thăm của Kỳ Sang. Tôi ngước mắt lên nhìn, đồng hồ đã điểm 11 giờ đêm. Định bụng gọi lại cho số lạ kia nhưng lại sợ người ta ngủ rồi nên thôi. Một lúc sau tôi lại bấm vào cuộc gọi, nhìn dãy số tứ quý mà chẳng biết sao tôi lại nghĩ đó là Lâm. Nghĩ vậy tôi đành nhấn nút gọi. Cuộc gọi đổi chuông một hồi rồi cuối cùng một giọng nói trầm thấp từ đầu dây bên kia vang lên. Alo. Tôi sững sờ mất vài giây, nghe giọng nói này có chút quen tai. Tôi chậm chậm lên tiếng. Xin lỗi, tôi thấy số của anh gọi vào máy của tôi hai cuộc gọi nhỡ. Ừ. Anh có chuyện gì không ạ? Hay là nhầm số? Cô là Phạm Hà Duyên đúng không? Dạ vâng. Ngày mai tới công ty Vinson làm việc, 7 giờ 30 phút có mặt. Nói xong anh ta tắt máy, để lại sau lưng tiếng tút dài và sự ngỡ ngàng của tôi. Tôi cứ nghĩ là mình đang mơ nên còn véo tay của mình một cái. Sau khi có cảm giác đau, tôi mới chắc chắn đây là sự thật. Vốn định ở quê chơi mấy ngày rồi mới đi, nhưng mà anh ta nói 7 giờ 30 phải có mặt rồi, nên đêm đó tôi ngủ không được sâu giấc, chỉ sợ ngủ say sẽ không kịp về Hà Nội. Đúng 5 giờ sáng, mẹ chở tôi ra bến xe. Về được có một ngày mà lại đúng là ngày bận rộn, nên tôi cũng không được tâm sự gì với mẹ cả. Đặc biệt là ông nội, hôm qua hai ông cháu còn rủ là hôm nay chơi cờ, thế mà bây giờ đành phải đi thôi, phải chờ đợi tới Tết thôi. Trước khi lên xe mẹ còn dặn tôi, lên để nhớ ăn uống đầy đủ nhá, đừng nghĩ đến chuyện giảm cân rồi nhịn là không được đâu đấy. Vâng, con biết rồi mẹ, mẹ yên tâm đi. Con có giảm cân bao giờ đâu, mới có 47 cân thôi mà. Ừ, đi đi kẻo muộn con. Dạ vâng, mẹ giữ gìn sức khỏe mẹ nhá, 26 Tết con về. Ừ, mẹ biết rồi. Sau gần 2 tiếng đồng hồ ngồi trên xe tới ê ẩm cả người thì cuối cùng tôi cũng đến đất Hà Nội lúc 7 giờ kém 10 phút. Vừa về tới nhà, tôi vội vàng thay đồ, vì là ngày đầu tiên đến nhận việc nên tôi trang điểm sương sương một chút. Cũng may là công ty cũng khá gần so với chung cư của tôi ở nên cũng không bị muộn giờ làm. Tôi quên chưa kể với Kỳ Sang nên khi thấy tôi ở công ty, nó ngạc nhiên đến nỗi hét ẩm lên. Ê ê Duyên, sao mà lại ở đây? Ờ, tao mới nhận việc mà, tao quên chưa nói với mày. Tao mới nhận quyết định lúc đêm qua thôi. Kỳ Sang nghe xong vui sướng định hét lên nữa thì tôi đưa tay lên miệng, xuyệt xuyệt, ý là nói tém tém lại. Thế rồi lúc này, một cô gái có dáng người cao ráo bước tới chỗ của tôi và Sang đang đứng. Xin chào, tôi là Linh, là thư ký của anh Lâm. Mời cô theo tôi lên phòng tổng giám đốc. Dạ vâng, cảm ơn cô. Lúc tôi tới thì thấy Lâm đang ngồi trên bàn làm việc, mắt chăm chú nhìn vào màn hình máy tính. Mà do hôm nay anh ta mặc chiếc áo sơ mi hơi trễ cổ, nên tôi để ý thấy ở khóe bên trái có vết đỏ như bị ai cắn. Tự nhiên làm tôi nhớ đến vết tích đêm hôm ấy tôi để lại cho anh ta, lòng cảm thấy hoang mang tột độ. Tôi bạo lực đến thế sao? Sếp, đây là cô Duyên. Ừ, tôi biết rồi. Lâm vẫn chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, không hề ngước mắt lên nhìn tôi. Tôi cười gượng nói. Dạ, em chào sếp. Ừ, cô ngồi xuống đi, tôi bàn giao công việc cho cô. Dạ vâng. Lúc này Linh vẫn đứng phía sau và quan sát anh ta, ngập ngừng định nói gì đó. Cuối cùng Lâm mới ngẩng đầu lên hỏi. Có chuyện gì nữa sao? Sếp, cổ sếp em có thấy vết tím đỏ. Sếp bị sao vậy ạ? Lâm cúi xuống nhìn cổ mình, vài giây sau đó thản nhiên trả lời. Không sao, bị chó cắn tí thôi. Nghe anh ta nói tôi tức đến nghiến răng kẻn kẹt. Cái tên chết tiệt đó, rõ là cái vết đỏ đó là do đâu, thế mà còn cố tình nói hai từ chó cắn. Như vậy có khác nào ám chỉ tôi là chó đâu. Lại được cả cô thư ký nữa. Không biết là cô ta ngu thật hay là ngu giả mà lại còn hỏi lại. Ủa, thế anh tiêm phòng dại chưa ạ? Em nghe nói chó cắn nguy hiểm phết đó. Cảm ơn em, tôi sẽ lưu ý. Dạ vâng. Không còn việc gì nữa, em ra ngoài đi, tôi cần trao đổi với luật sư. Dạ vâng. Sau khi Linh đi khỏi rồi, tôi mới tranh thủ lườm anh ta một cái, rồi bày ra cái bộ dạng nghiêm túc. Đầu tiên tôi nói, cảm ơn anh vì đã nhận tôi vào làm việc. Tôi nhận cô vào làm là vì thấy cô có năng lực thôi. Nếu làm không tốt tôi vẫn sa thải như thường đấy. Nên cô đừng nghĩ tôi có ý gì khác, cứ lo làm tốt việc của mình là được. Tôi hiểu mà. Nói rồi Lâm đưa cho tôi một tập tài liệu pháp vụ của công ty mấy năm gần đây. Cô tìm hiểu và nghiên cứu kỹ đi. Tôi biết rồi, nhưng mà anh cho tôi hỏi, Phòng làm việc của tôi ở đâu ạ? Lâm không trả lời tôi. Bấm một cuộc gọi bàn, rất nhanh Linh đã có mặt. Tác phong của cô ấy làm việc chuyên nghiệp, không cần sếp nói, cô đã dẫn tôi đến phòng làm việc của mình, đối diện với phòng của Lâm. Bước chân vào căn phòng, tôi khá thích với cách thiết kế của công ty. Phòng nào cũng có đặt một chậu cây cảnh nhỏ, tạo một cảm giác rất gần gũi. Tôi đi tới, đặt tập tài liệu xuống. Linh ở phía sau hỏi tôi: Chị thích phòng này chứ? À dạ vâng, tôi rất thích. Chị đừng xưng hô như vậy, em năm nay mới có 24 tuổi thôi. À thế à, vậy thì kém mình 2 tuổi. Vâng, chị là người mới ở công ty, có việc gì không hiểu cứ hỏi em nhé. Cả tuần nay sếp đã sa thải không biết bao nhiêu luật sư rồi, may quá cuối cùng cũng tìm được chị. Sếp khó tính lắm hả em? Dạ với ai thì em không biết, chứ với em ấy thì em thấy sếp không chỉ dễ tính mà còn tâm lý nữa. Tôi nhìn Linh nói, cảm giác như cô ấy đang nhấn mạnh cho tôi biết về mối quan hệ giữa mình và sếp. Nhưng mà tôi kể không quan tâm, tôi có phải là người yêu của sếp đâu, hay vợ sếp đâu mà khó chịu chứ. Nói mấy lời này với tôi cũng thừa thãi mà thôi. Sau khi sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, ngoại trừ lúc ra ngoài lấy một tách cà phê, thì thời gian còn lại tôi đều chăm chú xem tài liệu pháp vụ của công ty mấy năm gần đây. Thân làm luật sư đại diện nên tôi thực sự muốn có thể trong thời gian ngắn nhất nắm rõ tình hình hoạt động của công ty, bao gồm cả doanh thu những năm gần đây, thông tin pháp lý, ngay cả thông tin về tổng giám đốc cũng phải nắm một cách rõ ràng. Theo như tôi tìm hiểu thì Lâm, đầy đủ tên là Nguyễn Hoàng Lâm, năm nay anh mới 34 tuổi mà đã được nhiều thành tựu quan trọng, từng đi du học ở trường đại học nổi tiếng nước Mỹ. Trong lúc tôi còn đang chăm chú nhìn lên màn hình máy tính thì điện thoại bất chợt đổ chuông. Tên hiển thị là cái Trang gọi, tôi nhanh chóng bấm nghe. Ơi, tao nghe đây. Gần 12 giờ rồi, đi ăn trưa thôi. Tôi giật mình nhìn đồng hồ, không ngờ bản thân đã ngồi đây suốt 4 tiếng rồi. Ừ, tao biết rồi. Tao đợi mày ở sảnh tầng 1 nhé. Ok. Lúc tôi bước ra tới cửa phòng, thấy Linh đang đi cùng với Lâm từ cửa phòng bước ra. Ba người sáu mắt nhìn nhau. Tôi thấy Linh đứng sát cạnh bên Lâm như là người yêu ấy. Tôi đang định lên tiếng hỏi thì Linh nói trước: Chị Duyên đi ăn đấy à? Ừ, em với sếp cũng đi ăn sao? Dạ vâng, em với sếp hay ăn ở quán Bà Xinh Béo cách công ty 500m bên tay phải đấy. Hôm nào chị thử ghé quán đó ăn xem nhé, ngon lắm. Ừ, vậy à, cảm ơn em, chị đi trước nhé. Nói xong tôi định bước đi thì tiếng Lâm vang lên: Muốn ăn chung không? Dạ thôi, tôi có bạn chờ ở phía dưới rồi, sếp Linh ăn ngon miệng ạ. Lúc tôi xuống dưới sảnh tầng 1, thấy cái Trang vẫn đang đứng chờ tôi. Nhìn thấy tôi, nó đã cào nhào: Chờ mày, lâu hơn cả chờ người yêu cũ quay lại đấy. Thì tao trước khi đi cũng phải sắp xếp mọi thứ đã chứ. Nhanh lên, sắp đón lả cả ra rồi. Thế ăn quán nào? Thì quán Bà Xinh Béo ở bên tay phải công ty đó, quán đó ăn ngon cực. Tôi lại nghĩ đến Linh vừa nhắc tới quán đó, đoán chắc hai người đó sẽ ăn ở đấy, nên đành nói: Không còn chỗ nào khác sao? Còn, nhưng mà quán đó là ngon nhất. Thôi, ăn quán khác đi. Sao thế? Tôi không trả lời cái Trang nữa mà trực tiếp kéo tay nó đi, chọn đại một quán ăn. Đồ ăn ở quán này cũng không đúng là không ngon, nên nó vừa ăn vừa lẩm bẩm: Bảo ăn ở quán Bà Xinh Béo thì không ăn, ăn ở đó ngon hơn vạn lần chỗ này. Sao đâu mà, ăn cũng được mà. Thôi ăn đi, không họ nghe thấy mày chê họ là xác định đó. Ê, mà sao tao thấy từ hôm mày thất tình xong ấy là thấy sự như thay đổi ấy nhỉ? Tào lao, tao vẫn vậy mà. Không, trước mày kén ăn hơn cả tao đấy. Đấy là do mày không hợp gu tao thôi. Thế ngày đầu tiên làm việc ấy, cảm giác thế nào? Sếp có làm khó gì không? Tao có làm gì đâu mà làm khó chứ, nói chung cũng ổn. Sáng hôm nay tao mới hóng hớt được một tin đấy. Tin gì cơ? Sếp còn độc thân nhá. Thế thì liên quan gì đâu? Trời ơi, mày động não tí đi Duyên. Ở trong cái công ty này, biết bao nhiêu cô gái mơ tưởng sếp không được. Mày bây giờ có cơ hội tiếp xúc với sếp rồi, thế mà không biết nắm bắt cơ hội sao? Thôi thôi tao lạy mày đấy. Người kè kè bên sếp tối, sớm tối còn có em thư ký nóng bỏng kia kìa. Tao là cái thá gì đâu. Nhưng mày khác với cô ta. Khác gì? Con bé ấy xinh lắm đấy. Này, mày không hiểu thật hay là giả vờ không hiểu thế? Khác ở chỗ mày được lên giường với sếp rồi. Dù gì thì cũng qua đêm với nhau, ít nhiều cũng phải tạo ấn tượng với sếp chứ. Khi Trang nói tới đây, tôi vội vàng chồm người dậy, lấy tay bịt mồm nó lại. Tôi lườm: Má ơi, Con lạy má, chuyện xấu hổ như thế má cứ nói bô bô ra vậy. Chẳng thế sao, mày là mày dại lắm đấy. Hay là mày còn nhớ tới ông Việt đó? Đừng có nhắc tới ông Việt đó nữa. Ờ thôi tao không nhắc nữa. Tôi với Kisha ngồi tranh luận cho tới khi vào giờ làm việc. Đồ ăn không ngon, Vi Mải nói. Cộng thêm chiều đó tôi đi bàn hợp đồng cùng với Lâm, có uống thêm cách cà phê. Mà trên đường về công ty, bụng đói tới cồn cào. Lúc tôi đi ngang qua đường, thấy người ta bán bánh mì kẹp nên cũng thèm lắm, mà chỉ dám liếc mắt nhìn thôi, chứ không dám ho he gì, vì đang đi cùng với Lâm mà. Về tới công ty, tôi ngồi đánh vật với cái máy tính và đống tài liệu. Nhưng mà bụng cồn cào quá nên thỉnh thoảng lại cúi xuống ôm bụng, mặt có chút cao có. Ấy thế mà thế quái nào, lúc tôi ngẩng đầu lên đã thấy Lâm lù lù xuất hiện trước mặt của mình. Anh mặt lạnh như tiền, đang chăm chú nhìn tôi. Mà đối với sự xuất hiện bất thình lình của Lâm khiến tôi sợ hết cả hồn, quên luôn cả việc giữ hình tượng, đứng bật dậy, trừng mắt nhìn anh, cứ như thể thấy quỷ hiện hình vậy. Tôi và cô mới có 30 phút không gặp mà thôi, không đến mức phải nhìn tôi kích động như vậy chứ. Tôi nghe xong, cảm giác như bị hóc xương, ngồi xuống không được, đứng đó cũng chẳng xong, tâm tình có chút hoảng loạn nhìn anh. Mấy phút sau, cuối cùng tôi mới có thể bình tĩnh lại. Này sếp, dù sao đây cũng là phòng làm việc riêng anh chuẩn bị cho tôi mà. Trước khi vào phòng, anh làm ơn gõ cửa được không? Lâm nghe vậy, liền tiến sát lại gần tôi hơn. Thân hình cao lớn, tựa như bao phủ cả người tôi. Một mùi hương thơm đặc trưng cũng theo đó xộc thẳng vào hai hốc mũi của tôi. Anh thản nhiên trả lời bằng giọng nói rất cao ngạo. Không riêng gì phòng của cô đâu, mà cả cái tòa này đều là của tôi. Chẳng lẽ tôi muốn tới nơi nào trong cái tòa nhà này thì phải chú ý lễ nghi sao? Vâng, nếu mà anh nói như vậy rồi tôi xin thua tổng giám đốc ạ. Cho tôi hỏi, anh đến tìm tôi có việc gì ạ? Sang phòng tôi đi, tôi có việc muốn nhờ đây. Nói xong tôi còn chưa kịp trả lời thì Lâm xoay người về hướng cửa. Tôi nhìn theo bóng dáng của anh ta, trong lòng có chút không phục vì thái độ. Nhưng mà dù sao, sự thật anh ta vẫn là sếp của tôi. Tôi đứng dậy rời khỏi căn phòng. Lúc bước chân vào phòng, tôi thấy Lâm đang đứng nghe điện thoại nên đành yên lặng chờ một chút. Sau khi Lâm nghe điện thoại xong, tôi mới hỏi, anh muốn nhờ việc gì ạ? Lâm liếc mắt nhìn lên bàn, tôi thấy ở đó có cái túi màu đỏ. Anh lạnh lùng nói, tôi vừa được tặng đấy, nhưng mà không thích ăn vặt, cô cầm về đi. Tôi... hình như là bánh mì kẹp thịt nướng hay sao đó, nếu mà không ăn thì thôi, tôi vứt đi giùm tôi. Nghe Lâm nói như vậy, tôi vội vàng cầm cái túi đó lên. Trong đó đúng là có cái bánh mì kẹp thịt nướng thật, vẫn đang còn nóng. Mà kể cũng lạ, không biết có ai đặc biệt đến nỗi tặng xếp cả ổ bánh mì kẹp thế này. Tôi mỉm cười nói, cảm ơn anh, nếu anh không ăn để tôi ăn giùm cho. Ừ, ăn lấy sức đi mà dọn vệ sinh. Hả, anh vừa nói cái gì? Bởi vì hôm nay thái độ của cô không tốt, tôi phạt cô tối nay ở lại dọn vệ sinh. Đấy, đúng là trên đời này chẳng có cái gì miễn phí cả. Vừa nãy tôi còn đang cảm động và suy nghĩ xem ra anh ta cũng không đến nỗi nào. Nhưng bây giờ thì anh ta còn quá đáng hơn tôi tưởng đấy. Đằng nào cũng phải dọn vệ sinh, nên tôi dù tức vẫn cầm túi bánh mì về ăn bằng hết. Lúc mọi người tan làm về hết rồi, tôi mới dám đứng dậy rời khỏi phòng. Dù sao tôi cũng là luật sư, ai đời lại đi dọn vệ sinh thì cũng hơi bách nhục. Chẳng ngờ tôi vừa bước ra ngoài thì thấy Linh đã đứng ở cửa. Tôi ngạc nhiên hỏi, ơ, Linh chưa về à em? Dạ em chưa ạ, chị đang chuẩn bị về à? À ừ. Chị ơi, em hỏi chút được không ạ? Có việc gì thế em? Chị có quen anh Lâm không ạ? Chị á? Vâng. Không, chị có quen đâu. Sao thế em? Linh nhìn tôi với ánh mắt nghi hoặc, giống như kiểu là đang đoán xem câu nói của tôi bao nhiêu phần trăm là thật, bao nhiêu phần trăm là giả đây. Vài phút sau, Linh mới thay đổi sắc mặt, tươi cười nói, à không có gì đâu chị, em hỏi xem chị có phải là người nhà của anh ấy không thôi. Tại vì hồi chiều anh có bảo em là đi mua bánh mì kẹp cho ảnh, nhưng cuối cùng thì em thấy chị... Linh nói tới đây, tôi mới hiểu lý do vì sao. Chắc là cô ấy sợ tôi có quan hệ riêng gì đó với crush của mình. Tôi cười cười đáp, không có như em kỹ đâu. Dạ vâng ạ, chị nói như vậy thì em yên tâm rồi. Này Linh, em thích sếp hả? Nghe tôi hỏi câu đó, hai má của Linh bỗng chốc đỏ ửng lên. Cô ấy thỏ thẻ trả lời, chị đừng nói như vậy, không sếp nghe thấy.